Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 8, là nam, vẫn là nữ, vừa mới thay Kim Linh tắm rửa xong, mang theo nàng ở trong sân quen thuộc hoàn cảnh, liền thấy một cô gái, từ trên tường lật lên, y bố, không phải nói muốn đi cửa sao? Lâm Nam thanh âm từ bên trong truyền ra, biết rồi, mụ mụ, đã lớn lên một chút, thoạt nhìn cùng Kim Khải không lớn bao nhiêu y bố, đi tới Kim Linh trước mặt, người chính là mới tới tiểu sư muội a. Y bố vui vẻ hướng về phía Kim Linh đưa tay ra, lúc cười lên, lộ ra hai khỏa răng nanh, rất là đáng yêu, đây là y bố, sư tôn nữ nhi, Trung Oánh giới thiệu nói, qua một đoạn thời gian ngắn ở chung. Kim Linh hơi buông xuống một chút đề phòng, cũng biết mình về sau lại ở chỗ này sinh hoạt sự thật. Duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng cùng y bố nắm một lần, liền rất nhanh thu về. Đây là hồng tây thúc thúc tự mình làm, mau ăn điểm a. Y bố không có chút nào để ý, từ lệnh bài bên trong lấy ra một cái cơm hộp, đem đồ ăn bày tại sân trên bàn đá. Cô ngửi cái kia mê người mùi đồ ăn, Kim Linh cái bụng nhịn không được kêu lên. Hôm nay từ buổi sáng bắt đầu liền bị Kim Khải mang theo một mực chạy trốn, về sau còn thay ngựa xe, lấy phàm nhân phương thức di động, nhưng như cũ bị phát hiện, căn bản không có thời gian dừng lại để Kim Linh ăn đồ ăn. Chỉ là còn có một chút lý trí, Kim Linh cũng không có trực tiếp ăn cơm. Liền ở một năm trước, bởi vì một người xa lạ cho mình một quả bánh kẹo, kết quả kém chút bị người kia chộp tới bán đi. Nếu không phải là Khải Gia Gia thực lực cường đại, Kim Linh đều không biết mình hiện tại lại ở chỗ nào. Mau tới ăn đi, Hồng Tây thúc thúc tay nghề khá tốt, chào hỏi Kim Linh một câu, y bố liền chạy vào nội viện, ăn chút đi, đem Kim Linh ôm đến ghế đá. Trung Oánh từ trong hộp đồ ăn xuất ra bát đũa, vì Kim Linh đánh trước một chén canh, bởi vì cái gọi là trước khi ăn cơm một ngụm canh, dạ dày không bị thương. Hồng Tây tỉ mỉ chế biến canh gà, không có chút nào đầy mỡ, thậm chí còn tản ra một mùi thơm, kích thích Kim Linh xoang mũi, để bụng của nàng gọi lớn tiếng hơn. Tiếp nhận bát đũa, Kim Linh nhẹ nhàng uống một ngụm, lập tức liền bị tuyệt vời này vị đạo hấp dẫn, lập tức ngụm lớn ăn một miếng lớn, canh gà bên trong sưởi ấm lập tức trải rộng toàn thân. Linh lực tẩm bổ có đôi khi xác thực có thể thay thế đồ ăn, nhưng là đồ ăn mang tới loại kia cảm giác thỏa mãn, còn có mỹ thực cho vị giác mang tới kích thích, là linh khí mãi mãi cũng thay thế không được. Hồng Tây chuẩn bị ba món ăn một món canh, cơm một chút, biết là một cái tiểu nữ hài. Hồng Tây cũng đánh giá một chút lượng cơm ăn. Làm Kim Linh sau khi ăn xong, Lâm Nam cũng bị y bố từ bên trong nội viện kéo ra ngoài. Ăn no chưa? Nhìn thấy Kim Linh hạnh phúc xoa bản thân bụng nhỏ, thức ăn trên bàn ăn đến không còn một mảnh, Lâm Nam mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Hồi sư tôn, ăn no rồi. Kim Linh cung kính đứng dậy hành lễ, bất quá tựa hồ bởi vì ăn đến quá no bụng, cho nên động tác có chút khó chịu. Không cần dạng này, về sau liền đem nơi này làm nhà mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Linh đầu. Nói đến, Kim Linh sẽ có hôm nay tao ngộ, nhiều ít vẫn là có chút chính mình nguyên nhân. Bất quá Lâm Nam đánh chết đều sẽ không thừa nhận, chính là Kim gia bản thân tìm đường chết mà thôi. Hồi sư tôn, minh bạch, tốt a, không có gì thí dụng, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu tu hành. Lâm Nam gật đầu một cái, còn có ngươi, ngày mai ta cũng muốn khảo hạch một lần, chỉ một lần. Trung Oánh, sư tôn, ngươi cuối cùng đem ta nhớ ra rồi. Trung Oánh bĩu môi, u oán nhìn xem Lâm Nam, nghĩ đến trước kia ở Nam Tử Phủ, những cái kia bị bản thân sư tôn khảo hạch tình huống tu luyện đệ tử, không người nào là muốn sống muốn chết, thế nhưng là đến bản thân nơi này đây, rõ ràng ở Vô Tận Môn, nhưng không biết sang đây xem bản thân một lần, Trung Oánh còn cho là mình bị quên đi đây. Bất quá nếu để cho nàng biết rõ, bản thân thực bị quên lãng, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mụ mụ mụ mụ, vậy ta thì sao? Y bố lôi kéo Lâm Nam góc áo hỏi. Y bố cũng cùng đi theo. Ngươi xem một chút có cái gì muốn học. Mụ mụ dạy ngươi, cưng chiều vuốt vuốt y bố đầu. Sờ đầu giết cái gì? Thích nhất, Lâm Nam ôm y bố trở về phòng đi nghỉ. Mặc dù đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, Lâm Nam cũng thường xuyên trở về một chuyến, nhưng là y bố vẫn là cái này sao dính bản thân. Có thời gian vẫn là hảo hảo bồi bồi y bố. Vì sao y bố sư tỷ gọi sư tôn mụ mụ đây? Đi theo Trung Oánh một bên, Kim Linh nhịn không được hỏi. Vấn đề này sư tôn không có giải thích qua, bất quá nghe đến thành thói quen. Suy tư một chút, Trung Oánh đột nhiên phát hiện bản thân thế mà thực không biết, hơn nữa là lúc nào quen thuộc, vì sao chính mình cũng không nhớ rõ đây. Chẳng lẽ sư tôn nhưng thật ra là nữ? Kim Linh lần nữa đặt câu hỏi. Sư tôn là nam. A, Trung Oánh suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù Lâm Nam một mực lấy nam trang gặp người, hơn nữa tất cả mọi người gọi hắn đại sư huynh, thế nhưng là bản thân thực không biết Lâm Nam là không phải nữ nhân a. Giống như sư tôn làn da so với nữ nhân còn muốn non đây. Tưởng tượng một chút sư tôn xuyên nữ nhân quần áo dáng vẻ, còn giống như quái đẹp mắt, thật chẳng lẽ là nữ giả nam trang hay sao? Không hổ là sư tôn, thế mà lập tức lừa gạt tất cả mọi người. Không hổ là tiên thiên linh căn tiểu sư muội, cư nhiên như thế thông minh. Đáng tiếc, sư phụ tu vi cao như vậy, muốn nhìn lén đều sẽ bị phát hiện a. Còn nghĩ có muốn hay không thừa dịp Lâm Nam lúc ngủ đi nhìn lén một chút. Trung Oánh lập tức liền cắt đứt cái này tưởng niệm. Nói đùa, cũng không phải ở Nam Tử Phủ, những thế lực kia thấp như vậy đệ tử, không phát hiện được bản thân còn rất bình thường. Đây chính là sư tôn a. Nghe nói có thể treo lên đánh động hư tu sĩ sư tôn a. Tự đi lấy một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, dũng khí từ đâu tới nhìn trộm. Chán nản mang theo Kim Linh trở lại gian phòng, nhìn xem Kim Linh cũng không lâu lắm liền ngủ mất. Trung Oánh phát hiện bản thân tựa hồ liền đứng lên tĩnh tọa tâm tư đều không có. Một vấn đề như vậy ở trong lòng của mình quanh quẩn, hoàn toàn không có tâm tư làm chuyện khác a. Đáng giận, giống như biết rõ chân tướng, sư tôn đến cùng là nam hay là nữ. Sáng sớm ngày thứ hai, dùng qua thao thiết phong đệ tử chuyên môn đưa tới sau bữa ăn sáng, Lâm Nam mang theo y bố đi tới giữa sân, một cái còn buồn ngủ, còn mang một ít mắt quầng thâm Trung Oánh, một cái tinh thần vô cùng phấn chấn, tràn ngập mong đợi Kim Linh. Lâm Nam có chút không hiểu rõ, chẳng lẽ Kim Linh đi ngủ quá dày vò người, dẫn đến Trung Oánh cả đêm đều đang chiếu cố nàng. Gặp qua sư tôn, Trung Oánh cùng Kim Linh đồng thời chào hỏi. Khục, y bố cùng các nàng cùng một chỗ đứng vững. Nghe được Lâm Nam chỉ huy, y bố khéo léo đứng ở Kim Linh một bên. Ba người từ cao xuống thấp, nhìn xem cùng tín hiệu giống như. Trung Oánh cùng y bố tu luyện, ta một mực rất yên tâm. Kim Linh hiện tại vừa mới bắt đầu, đối với công pháp có cái gì không hiểu địa phương, đều có thể tới hỏi ta. Đợi lát nữa ngươi trước thử xem dẫn khí nhập thể, ta cho Trung Oánh khảo hạch một lần. Lâm Nam nói một cách đơn giản hai câu. Hồi sư tôn, minh bạch. Kim Linh khéo léo đi đến một bên đất trống bên trên, ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiêm túc cảm ngộ hôm qua nhận lấy đến công pháp. Trung Oánh, ngươi không nghỉ ngơi tốt sao? Trước quan tâm một lần, ta thực sự là tốt sư phụ. Sư tôn, đệ tử có một vấn đề không nghĩ minh bạch. Trung Oánh hai tay ôm quyền, thi lễ một cái, vấn đề gì, chỉ cần vi sư biết đến, đều sẽ giải đáp cho ngươi. Lâm Nam rất vui mừng a, nhìn thấy đệ tử gặp được vấn đề, thế mà suy tư một đêm, loại này chăm chỉ hiếu học đồ đệ chỗ nào tìm, suy nghĩ một chút mình kiếp trước, gặp được vấn đề thời điểm, đều ngủ trước no bụng lại nói, thực sự quá không nên, đệ tử muốn biết, y bố gọi sư tôn mụ mụ, sư tôn rốt cuộc là nam, vẫn là nữ, Lâm Nam, ngoặc kép, người biểu lộ nghiêm túc như vậy có phải hay không nói giỡn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.